tình cha thắm mài không phai. Giang tay mở rộng năm dài chờ con, máu về tim chẳng mỏi mòn, còn trời còn đất cha con dấu ơn. giờ đây xin Chúa trở lại bàn thánh hiến dâng của lễ cứu độ trường sinh, từng giọt rượu nho và bánh dâng trên bàn thánh. Thánh Minh con Chúa nuôi dâng muôn dân muôn đời, là ngọn lửa cháy sưởi ấm bao cõi lòng thánh, là nguồn tình yêu của Chúa hiến cho nhân loại, là nguồn tình yêu của Chúa hiến cho nhân loại, là nguồn tình yêu của Chúa hiến cho nhân loại, là nguồn tình yêu của Chúa.